huyết họa tu chân giới. Chương 1322, Công chúa bóng tối, một năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, o không ô, nhìn thấy sói mập vẫy đuôi chạy lại thì trên khuôn mặt băng lãnh của Vũ Y tách ra một nụ cười hiếm hoi. Nàng lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu nói ôn nhu nói. Những năm này chịu không ít khổ đi. Không ngờ mới đó tiểu kim ngươi cũng đã tấn thăng lên tới tinh vương tiên cảnh tứ trọng rồi. Đại ca biết được việc này hẳn sẽ rất vui. Mà tiểu vận đâu? Sói mập lúc này tuy cả người bị thương vô cùng nghiêm trọng nhưng nghe được lời khen của Vũ Y thì nó liền lên tinh thần. Nó lúc này nói, tiểu vận bị trọng thương đang hôn mê đang nằm bên trong túi chiến thú. Tiểu thư ngươi nhìn xem tiểu vận có bị làm sao không? Sói mập lúc này há miệng. Một cái túi hình dạng kỳ lạ từ bên trong miệng nó bay ra ngoài. Vũ Y đưa tay chộp lấy. Sau đó dùng hồn niệm nhìn xem bên trong túi chiến sùng. Khi nhìn thấy trạng thái của huyết vận thì nàng khẽ nhíu mày một cái. Có điều rất nhanh thì lông mày nàng liền giãn ra. Nàng khẽ gật đầu nói. Nhìn bề ngoài thì có vẻ bị thương rất nặng nhưng thực tế cũng không nặng lắm. Tĩnh dưỡng vài năm liền sẽ không sao cả. Được rồi, tiểu kim ngươi cũng bị thương không nhẹ, trước hết vào bên trong thiên địa. Nhẫn nghỉ ngơi, việc ngoài này để ta giải quyết. Vũ Y vừa nói xong liền thu sói mập cùng huyết vận vào bên trong thiên địa. Nhẫn, tiếp đó ánh mắt nàng nhìn về phía ba người Hắc Long bộ tộc cách đó không xa. Nàng lãnh đạm nói, các ngươi có nguyện quy thuận ta hay không? Nếu nguyện ý quy thuận ta thì còn có một con đường sống. Bằng không chỉ có thể chết. Giọng nói của nàng tuy lãnh đạm nhưng lại mang theo ma lực khó hiểu khiến người ta nghe vào trong tai thì không tự chủ được tin phục nàng. Ba tên cường giả Hắc Long bộ tộc. Sau khi nghe nàng nói thì ánh mắt hiện lên một tia mê man khó hiểu nhưng ngay sau đó cả ba người đồng thời cắn đứt đầu lưỡi để đau đớn kích thích. Thần kinh thoát khỏi ma lực quỷ dị kia. Long Bát lúc này cả giận nói. Yêu nữ, đừng vội dùng bàng môn tà đạo đối phó chúng ta. Có giỏi thì đường đường chính chính đánh một trận. Vũ Y nghe đối phương gọi mình là yêu nữ ngược lại cũng không có tức giận. Nàng bình thản nhìn đối phương nói. Ba người các ngươi quá yếu. Không chống nổi một kích. Long Cửu nghe vậy thì cảm thấy bản thân bị vũ nhục to lớn. Hắn tức giận nói, ngông cuồng tự đại, người cũng chẳng qua chỉ mới bước vào Hằng Vương tiên cảnh nhất trọng trung kỳ mà thôi. Vậy mà dám ở trước mặt ba người chúng ta khoác lác. Nếu ngươi thật có thể một chiêu đả bại ba người chúng ta thì ba người chúng ta liền quy thuận ngươi. Vũ Y nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói. Được, các ngươi có thể trước tiên làm chuẩn bị. Long Cửu lúc này lại nâng tay lên nói. Chậm, ta còn điều kiện chưa nói hết. Vũ Y nhướng mày có điều vẫn là kiên nhẫn gật đầu chờ đợi đối phương nói hết. Long Cửu lúc này nói. Nếu ba người chúng ta liên thủ có thể chống lại ngươi một chiều thì ba người chúng ta thắng. Ngươi phải giao ra hai tên lúc trước đồng thời xin lỗi chúng ta. Vũ Y nghe vậy thì híp hai mắt. Bên trong ánh mắt nàng lóe ra tia sáng lạnh lẽo khiếp người. Cảm nhận được ánh mắt của Vũ Y nhìn chằm chằm bản thân. Long Cửu không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn lúc này không tự chủ lui ra sau một bước nhỏ. Nhưng nhớ đến bản thân tu vị còn cao hơn đối phương một chút. Vậy mà bị đối phương nhìn một cái thì sợ hãi lùi về sau. Trong lòng hắn tự dưng bốc lên một cỗ lửa giận vô danh. Hắn lúc này cả giận quát. Làm sao, ngươi không dám. Vũ Y nhìn đối phương thẹn quá thành giận thì lại khẽ mỉm cười. Nàng khẽ nhếch môi nói. Được, nhưng vì để đảm bảo các ngươi không phản bội cũng như mọi người có thể tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta vẫn là dùng linh hồn làm môi giới phát một cái thể độc đi. Ba người bộ tộc Hắc Long nghe nói đến thể ngôn thì sắc mặt âm tình bất định. Phải biết, thể ngôn ở đại vũ trụ nó khác với mấy cái thể ngôn bên trong ở tiểu thế giới. Ở bên trong tiểu thế giới làm sai thệ ngôn thì cùng lắm bị thương nặng, nhưng ở ngoài này liền cho cũng sẽ không còn. Sau khi do dự một hồi, cảm thấy phần thắng của ba người mình vẫn lớn hơn nên ba người quyết định phát ra thệ ngôn. Quá trình phát thệ ngôn rất nhanh, rất đơn giản, chỉ cần lấy linh hồn làm dẫn. Lấy đạo tâm làm phụ, kêu gọi một tia ý chí thiên địa, sau đó phát ra lời thề là được. Sau khi ba người Hắc Long bộ tộc phát ra thệ ngôn thì đến lượt Vũ Y phát thệ ngôn. Vũ Y ngược lại rất có lòng tin vào bản thân. Nàng cũng không do dự gì mà trực tiếp phát ra thệ ngôn. Sau khi hai bên đã phát xong thệ ngôn thì liền tiến hành một lần so đấu. Ba cường giả Hắc Long bộ tộc lúc này đồng thời lấy ra binh khí của bản thân. Binh khí của ba người đều là một cây cốt tiên, roi xương. Cốt tiên kia giống như là xương sống của một loại động vật nào đó. Bên trên lưu truyền vô số cổ văn cùng trận pháp huyền ảo. Ba người nắm chặt cốt tiên, hoành ngang trước người, sau đó bắt đầu xúc thế chờ đợi một lần công quyết định. Ngay lập tức từ trên cơ thể ba người từng vòng năng lượng ba động mà ra, ép cho hư không xung quanh vặn vẹo không ra hình dạng gì. Cùng lúc ba người xúc thế thì Vũ Y bên này cũng bắt đầu tụ lực. Nàng lấy ra song đao, hay tay nắm chặt chuôi đao, cả người hơi cúi thấp xuống. Toàn thân nàng lúc này tản ra sát lục chi ý vô cùng cường đại. Cường đại đến mức ba người Điệp Vũ, Thanh Thanh, Lục Tuyết Kỳ đều phải lùi về xa xa mà nhìn. Song đao trong tay nàng thi thoảng lại rung lên nhẹ nhẹ. Âm thanh nó phát ra giống như là điệp khúc tử vong vậy. Theo thời gian tụ lực càng lâu, khí thế đôi bên càng lúc càng mạnh. Linh áp khổng lồ tản ra khiến cho bên trong thiên địa một mảnh nổ vang. Mặt đất phía dưới cũng bị ép cho rạn nứt. Bầu trời lúc này phảng phất cũng bị chia làm đôi. Ngay khi khí thế của đôi bên đã đạt tới mức độ cao nhất thì cả hai bên đồng thời xuất thủ. Ba cao thủ Hắc Long bộ tộc cùng lúc quật mạnh cốt tiên trong tay về phía Vũ Y, đồng thời hét lớn: "Tam tiên diệt thần!" Ngay khi ba người xuất thủ, phía bên trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Bầu trời to lớn nứt ra ba cái khe to lớn. Cùng lúc đó từ bên trong ba cái khe lớn kia phóng ra vô số đạo tử phủ diệt thế thần lôi. Lôi điện kia dung nhập vào bên trong. Cốt tiên, cả cốt tiên, thoáng cái được bao phủ bên trong loại năng lượng diệt thế của tử phủ diệt thế thần lôi. Cùng lúc đó ở bên này Vũ Y cũng vung lên song đao. Âm thanh song đao phát ra vô cùng đặc trưng, nó giống như đến từ mộ địa xa xôi bên trong vô tận tinh không vậy. Cửu mộng thập tự quyết. Song đao vung lên, hai vệt đao ảnh ngang trời xuất hiện đan vào nhau hình thành thập tự. Đao ảnh tới đâu thiên không vỡ vụn. Đao ảnh tới đâu vạn vật tịch. Đao quang trùng thiên nghênh hướng. Tam cốt tiên. Mà đến, mời đọc, Stra Đầm Thần Hào đồng nhân oao siêu hài, siêu lầy, Stra Đầm Thần Hào, cách chương.